Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, siêu cấp sức mạnh. Tân sinh Cell trải qua Bond DeGeneres cải tạo trực tiếp nắm giữ hoàn toàn thể biến thân năng lực. Đồng thời kế thừa Bond DeGeneres hạt nhân lý niệm tiến hóa, hắn đem tương lai Cell đã nát tan thân thể một chút nuốt chửng, năng lượng trùng điệp hô ứng. Đồng thời ở trọng thương khôi phục thời điểm kích phát rồi trong cơ thể người Saiya tế bào năng lực. Hết thảy điều kiện tụ hợp lại một nơi, khiến cho Cell đột phá bộ thân thể này cực hạn, cũng đạt đến một cái khác cấp độ. Chớp giật Cell sinh ra thống khổ, xoắn suýt, dãy giụa không còn sót lại chút gì. Cell thoát thai hoán cốt, lộ ra vui sướng cười, ha ha ha ha, thực sự là thu hoạch bất ngờ. Tương lai ta lại ở trong tế bào ký ức rơi xuống hoàn toàn thể trạng thái. Ở ta hấp thu thời điểm, nguồn năng lượng này trực tiếp đem ta tế bào tiềm năng kích hoạt rồi. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Cell mở hai tay ra, giống như là muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Vẻ mặt khuếch đại, đây mới thực sự là hoàn toàn thể. Quá hoàn mỹ. Tân sinh Cell vẫn tự nhận tiềm lực mạnh mẽ. Thấy được Raditz siêu 2 sau đó, liền muốn làm sao đột phá. Ai ngờ Vegeta đưa cái tốt trợ công, trực tiếp để hắn đăng đỉnh kỳ thực. Liền ngay cả Cell chính mình cũng không biết hắn còn có thể hấp thu một cái khác năng lượng. Tất cả đều là Bond DeGeneres cải tạo công lao. A, có điều tăng lên một điểm khí, liền tiểu nhân đắc chí sao? Vegeta lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt trở nên khó coi, ngạo quy ngạo. Hắn cảm giác được, này tuyệt đối không phải một điểm khí mà thôi. Cell giờ khắc này khí tức, quả thực không cách nào thăm dò giới hạn. Cùng Raditz siêu 2 trạng thái có liều mạng mạnh mẽ như vậy địch thủ ở trước, Vegeta không có lui bước. Hắn đang muốn mượn Cell tay đột phá cảnh giới, hắn cũng phải thân mang chớp giật, trở thành siêu Saiya thứ 2. Cell nhìn lại nghiêm chỉnh lấy chờ Vegeta, có vẻ ung dung thích ý. Hừ hừ, theo ngươi nói thế nào, kỳ thực coi như vừa nãy ta không có tiến hóa, Tiếp tục đánh ngươi vẫn là thất bại. Thực lực của ngươi cùng Son Goku gần như, dựa vào thể lực ưu thế nhìn như chiếm thượng phong, nhưng nếu như tiếp tục đối đầu, ưu thế của ngươi sẽ biến mất. Ngươi nói cái gì? Vegeta nhíu mày giận dữ, có bản lĩnh lại thử ta siêu cường công kích. Đến đây đi, đồ vô lại. Vegeta hét lớn một tiếng, dùng hết cuối cùng thể lực bách ra hắn sức mạnh cực hạn. Hướng về Cell nổ ra rừng rực sóng khí, công khí thế bằng bạc so với thiên quân vạn mã còn muốn hùng vĩ. Bầu trời hạ xuống sấm nổ, đại địa bị cắt rời, phảng phất vô tận dòng lũ lan lan đi. Cell cười khẽ, thiêu đốt màu vàng quang diễm theo sóng khí công vọt tới mà tiếp tục mở rộng cái kia dòng lũ, giống như khí thế đến Cell trước mặt liền ngừng lại, ngược lại bị Cell kim quang ép trở lại. Một làn sóng chen lẫn lóe sáng hồ quang, ngăn cản Vegeta tiến công. Không phục Vegeta lần thứ hai tự mình phóng đi, cứng như sắt thép nắm đấm bá đạo cực kỳ, một quyền vung ra, chấn động đến mức lưu tản mác diệt, trong không gian vang vọng lên ầm ầm vang vọng. Nhưng là hắn quyền cũng không có bắn trúng Cell, mà là bị một tầng vô hình cái lồng khí cách trở, khoảng cách Cell mấy tấc khoảng cách, chính là không đánh vào được. Từng vòng gợn sóng giống như sóng gợn di động, hai người sức mạnh ở giới nộp lên phong. Cell đầy mặt ý cười, mà Vegeta nghiến răng nghiến lợi, ha. Cell đột nhiên hét lớn, kim quang càng ngày càng long trọng, từ trong thân thể hắn cuồn cuộn không ngừng bắn tóe ra năng lượng xung kích, làm cho Vegeta bị đàn hồi ra, không thể không lui về phía sau. Nhưng siêu cường công kích, Cell khinh thường cười lạnh, trong con ngươi đâm ra lạnh lùng quang, này một vệt ánh mắt đâm nhói Vegeta tự tôn. Nhưng là hắn thật sự liền Cell khí đều xông phá không được, này không phải cùng một cấp bậc sức mạnh, không cách nào thông qua chênh lệch cân nhắc, đáng chết. Vegeta phun ra một búng máu, khóe mắt co giật, tâm tình nôn nóng tối tăm tới cực điểm, xem ra ngươi đã không có trò xiếc gì. Thực sự là tiếc nuối. Người bị knock out đi. Cell giơ tay lên cánh tay, thẳng tắp địa nhắm ngay Vegeta. Một viên đầu lâu kích cỡ tương đương quả cầu năng lượng hội tụ ở phía trước. Tinh khiết năng lượng rất khả năng trực tiếp đem Vegeta tiêu diệt oanh. Quả cầu năng lượng tuột tay bắn ra. Tốc độ nhanh kinh người, Vegeta không hề từ bỏ. Sấn trong giây lát này cơ hội thuấn gian di động đến Cell sau lưng. Băng ngã xuống chính là Vegeta. Cell sớm có dự liệu, giống như một khuỷu tay húc bay hắn. Cell xa xôi thu cánh tay về. Dùng cảnh cáo giống như giọng nói. Thuấn gian di động đối với ta đã vô hiệu. Động tác của ngươi khoảng cách quá nhiều. Chỉ cần hơi hơi nắm, liền có thể dự liệu được ngươi động tác kế tiếp hơn nữa. Chiêu này đối với ngươi mà nói có vẻ như tiêu hao không nhỏ, lại đều bị hắn nhìn thấu. Vegeta nằm trên đất, khó khăn thở dốc, chớp giật Cell một khuỷu tay quả thực đau đến muốn đòi mạng. Xương ngực phảng phất nứt ra rồi như thế, làm cho hô hấp càng thêm không khoái đáng chết. Thân thể của ta đã đến cực hạn, tại sao vẫn không có đột phá dấu hiệu? Vegeta nện đánh mặt đất, nội tâm khát cầu vượt qua tự mình. Nhưng hiện thực nhưng không có cho hắn đáp lại. Cell đã chạy như bay đến bên cạnh hắn. Một cước lại bước lên đạp lên đầu của hắn, trực tiếp đem dẫm trở về nguyên hình. Té xỉu qua chỉ một thoáng, thế giới trầm tĩnh, tất cả mọi người đều bị này gió cuốn mây tan, giống như chiến đấu làm kinh sợ. Vegeta thất bại hơn nữa bị bại, không chịu nổi một đòn như vậy, cũng không có đột phá cảnh giới lâu dài trong yên tĩnh. Cell giơ tay lên đến, đối diện hướng về Vegeta. Ngón tay tụ tập điểm điểm tử hào quang màu đỏ. Đó là đóng băng ác ma nhất tộc tuyệt kỹ. Chùm sáng tử vong, ba ba. Trăng không thể nhẫn nại. Tóc bạo trùng mà lên. Kim quang bao trùm toàn thân mọi người, lại một lần kinh ngạc. Trăng trong lúc vô tình dĩ nhiên cũng đạt đến toàn công suất trình độ. Ép thẳng tới Vegeta cùng Son Goku. Trên thực tế, Trăng cũng là thiên tài. Hai lần tiến vào tinh thần thời gian ốc đồng thời cùng Vegeta huấn luyện chung. Có thể đạt đến tầng thứ này cũng chẳng có gì lạ. Hắn hướng về Cell bay trùng mà đi. Không trung chỉ để lại một đạo kim sắc huyễn ảnh. Mau lẹ hắn dĩ nhiên che ở Cell cùng Vegeta trung gian, nhưng là chờ Trăng đứng lại thời điểm. Trước mặt Cell bóng người đột nhiên trở nên vặn vẹo, như sóng nước giống như run run. Trăng trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, trước mặt chính là tàn tượng. Cell sử dụng tàn tượng quyền. Trăng, ngươi là tương lai thế giới Vegeta nhi tử chứ? Ta sẽ để ngươi cùng phụ thân cũng cùng nhau. Cảm tạ ta nhân từ đi. Cell âm lãnh âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Trăng xương sống lưng mát lạnh. Cell dùng ngự trị ở trăng bá đạo sức mạnh liên tục vung vẩy ba. Quyền. Đánh cho Trăng cả người xé rách giống như đau đớn, mà không có phản kích chỗ trống theo sát. Một đạo sóng khí công bạo oanh, đem Trăng đánh bay ra ngoài. Sau đó Cell nhảy lên, không trung bóng người chớp mắt liền đến Trăng bay đi phương hướng. Thuận thế một cước đem đá đến Vegeta bên người. Trăng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Ngã xuống đất không nổi, quái vật lại nhẹ như vậy tùng liền. Yamcha đã sợ đến có chút run loại này. Sợ hãi dáng vẻ bị Cell nhìn ở trong mắt, hắn phảng phất được to lớn nhất thỏa mãn, sướng úy địa cười lên. Son Goku, Raditz, các ngươi không dự định đến cứu bọn họ sao? Ta có thể muốn giết chết bọn họ. Chờ đã, Cell, ta cho ngươi đề cử một cái càng đối thủ thích hợp. Raditz ngăn cản Cell, càng thích hợp. Đúng, Gohan, đến phiên ngươi lên sân khấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.